Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634, có ngươi tại, đi ngang đều được a. Khi thấy sau lưng màn này lúc, Nguyên Câu không có đang chạy, mà là cứ như vậy ngơ ngác tung bay ở giữa không trung. Nhìn phía sau kia dọa người một màn. Cái này Huyết Minh kia một chiếc tổ thức chiến hạm, nửa trước đoạn trực tiếp bị đánh nát, bắt đầu giải thể. Cái này, mà Huyết Minh đám người kia, cũng tại kia tổ thức chiến hạm bạo tạc cùng một thời gian. Lập tức hướng về sau nhìn lại, khi nhìn đến phía sau màn này về sau, Huyết Minh đám người, một mặt không thể tin được. Cái này, làm sao để phát xạ? Làm sao tổ thức chiến hạm chính mình liền bạo tạc rồi? Nhìn thấy trước mặt hình ảnh, cái này Huyết Minh minh chủ ngay lập tức, liền lập tức cắn răng nói, "Uy, bên trong hạm tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Cái này Huyết Minh minh chủ ngay lập tức xác nhận tình huống. Mà Nguyên Câu, ngay lập tức cũng xác nhận tình huống. Đó chính là, lập tức hướng phía không trung đi xem. Loại này cực lớn quy mô hủy hoại, hẳn là chính mình kia chiếc tổ thức chiến hạm đến đi. Nhưng, để Nguyên Câu thất vọng là, Nguyên Câu cũng không nhìn thấy chính mình kia một chiếc tổ thức chiến hạm. Không thấy gì cả, nhưng cũng vào lúc này, kia Huyết Minh tổ thức chiến hạm, đột nhiên lại là một tiếng nổ mạnh to lớn. Lúc đầu cái này tổ thức chiến hạm chỉ là nửa trước đoạn giải thể. Đây là lần này bạo tạc là tại nơi này tổ thức chiến hạm ở giữa. Sau đó từ giữa đó tại bắt đầu giải thể, mà trước đó đoạn vừa mới khôi phục một nửa tổ thức chiến hạm. Hiện tại, triệt để chia năm xẻ bảy, Nguyên Câu thì là cau mày nhìn xem kia xa xa tổ thức chiến hạm. Có chút mộng, đây là tình huống như thế nào? Cái này tổ thức chiến hạm, làm sao hảo hảo chính mình nổ tung rồi? Là người một nhà, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Chính mình có người hướng Huyết Minh chỗ nào xếp vào qua gián điệp. Kia còn có thể là cái gì? Mà kia Huyết Minh minh chủ, tại vừa rồi liên hệ tổ thức bên trong chiến hạm bộ sau đó, rất nhanh đến mức đến đáp lại, để kia Huyết Minh minh chủ, trọn vẹn sững sờ 2 giây về sau, lúc này mới hoảng sợ nói. Các ngươi xác định, mà tại Huyết Minh minh chủ, cùng chính mình tổ thức chiến hạm liên hệ thời điểm, kia một mực chú ý tổ thức chiến hạm Nguyên Câu, thì là đột nhiên tại kia chiếc sụp đổ tổ thức trên chiến hạm. Nhìn thấy một đạo chợt tới chợt lui thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, Nguyên Câu con ngươi, nháy mắt co rụt lại. Cái này, đạo thân ảnh này, giống như Bạch Sách a. Một nháy mắt, Nguyên Câu trong đầu nháy mắt hồi tưởng lại một sự kiện. Bất quá, vừa định nghĩ đến chuyện này, Nguyên Câu thì là cắn răng, lắc đầu liên tục tự nhủ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng có thể có người tại tổ thức chiến hạm chính diện chúng về sau còn có thể còn sống sót. Chỉ bất quá, vừa nói ngược lại nơi này, Nguyên Câu trong đầu liền xuất hiện chính mình lúc ấy bất kể thế nào đánh cái này Bạch Sách đều thí sự không có bộ dáng. Nghĩ tới đây, Nguyên Câu lại là cắn răng nói, cũng không có khả năng, coi như Bạch Sách không chết, làm sao lại đối tổ thức chiến hạm tạo thành như thế lớn tổn thương. Nhưng câu nói này còn không có ấn xong, Nguyên Câu đột nhiên lại nghĩ đến lúc ấy Bạch Sách một quyền kia. Một quyền kia trực tiếp oanh phá siêu cấp đối chiến thất, sau đó lại đem tổ thức chiến hạm cho oanh nằm sấp. Chẳng lẽ thật là, cứ việc Nguyên Câu không thể tin được, nhưng bây giờ tình huống trước mặt, coi như không thể tin được, vậy cũng phải tin tưởng. Nguyên Câu kia chiếc tổ thức chiến hạm không đến, cái này Huyết Minh tổ thức chiến hạm lại không thể chính mình bạo tạc. Còn có vừa rồi kia tránh đến tránh đi hắc ảnh, tại Nguyên Câu nuốt nước bọt không thể tin được thời điểm, đột nhiên kia một đạo hắc ảnh, từ giữa đó đổ sụp bộ phận, cướp đến tổ thức chiến hạm đằng sau bộ phận. Sau đó, một đạo ngân sắc quang mang, lóe lên một cái, mà khi nhìn đến luồng hào quang màu bạc này sau, Nguyệt Câu miệng, liền càng ngoác càng lớn. Thật, thật là Bạch Sách, luồng hào quang màu bạc kia, Nguyên Câu tại quen thuộc bất quá. Đó chính là Bạch Sách ngân sắc quang mang. Đây cũng chính là nói. Còn không đợi Nguyên Câu suy nghĩ nhiều, luồng hào quang màu bạc kia lấp lóe sau đó. Đột nhiên, lại là một tiếng to lớn tiếng ầm ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc. Kia tổ thức chiến hạm sau phần đuôi phân, cũng là hiện tại tổ thức chiến hạm duy nhất có thể dùng nói là hoàn chỉnh bộ phận, hiện tại trực tiếp bể nát. Đến tận đây, hết thảy ba tiếng tiếng nổ sau, cái này tổ thức chiến hạm liền rốt cuộc không có bất luận cái gì hoàn chỉnh địa phương. Toàn bộ chiến hạm đều chia năm xẻ bảy, còn có kia tổ thức chiến hạm bên trong mọi người cũng là từ chiến hạm bên trong ngã xuống ra. Một nháy mắt, kia xa ra cảnh tượng giống như là một tòa lơ lửng ở bầu trời thiên không chi thành đột nhiên mất đi sức nổi, sau đó các loại đồ vật đều đang hướng phía dưới ngã xuống, mà kia Huyết Minh minh chủ cứ như vậy ngơ ngác nhìn xa xa cảnh tượng. Thậm chí cái này Huyết Minh minh chủ còn dùng tay bấm một cái cánh tay của mình, đến xác định chính mình nhìn thấy cũng không phải là mộng, mà là chân thực tồn tại. Cái này, một nháy mắt, phiến đại lục này, vừa nóng náo, lại yên tĩnh, náo nhiệt chính là kia to lớn vô cùng tổ thức chiến hạm. Tại ầm ầm bạo tạc, sụp đổ, mà yên tĩnh, thì là Huyết Minh minh chủ, còn có kia Nguyên Câu. Đoàn người này, đang ngơ ngác nhìn phía xa cảnh tượng, một câu đều nói không nên lời, cũng đều quên đi chính mình nguyên bản muốn làm gì. Cứ như vậy ngơ ngác đứng tại, nhìn xem kia không trung tổ thức chiến hạm, tại sụp đổ, rất nhanh, đại khái nửa phút sau, từ sụp đổ tổ thức chiến hạm chỗ nào, một đạo hắc ảnh trực tiếp cướp trở về. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Bạch Sách. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh này liền tới đến kia trợn mắt hốc mồm. Đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần Nguyên Câu trước mặt. Làm Bạch Sách đi vào Nguyên Câu trước mặt về sau, thì là nhướng mày, một mặt khó chịu nói. Uy, ta nói ngươi ra hỏa này, nói không muốn hỗ trợ cũng là ngươi, nói muốn giúp đỡ vẫn là ngươi, muốn ta hỗ trợ cũng coi như, ngươi thế nào còn chạy đây? Ý gì a ngươi? Mà Nguyên Câu ngơ ngác nhìn trước mặt mình Bạch Sách, một câu nói không nên lời. Cuối cùng, cái này Nguyên Câu tại đầu một đoàn bột nhão bên trong, Nguyên Câu lúc này mới biệt xuất đến một câu nói. Ta nói hỗ trợ, không phải nói muốn đi đánh kia tổ thức chiến hạm a. Mà nghe Nguyên Câu, Bạch Sách thì là nhíu mày. Sau đó, liền quay người nhìn về phía kia không trung tại sụp đổ tổ thức chiến hạm, khẽ gật đầu nói, tựa như là dạng này không sai. Cái này tổ thức chiến hạm làm hỏng, lại có thể phục hồi như cũ. Kia xa xa tổ thức chiến hạm chỗ nào, đã tại bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Đầu tiên là sớm nhất bị Bạch Sách một quyền đánh nổ phía trước, hiện tại đã phục hồi như cũ hoàn thành. Ở giữa kia đoạn bộ vị cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Xem chừng rất nhanh, tại có một phút, chiếc này tổ thức chiến hạm liền có thể hoàn toàn khôi phục thành công. Cuối cùng, Bạch Sách thì là quay đầu nhìn bên cạnh Nguyên Câu nói, vậy chúng ta đi như thế nào? Mà Nguyệt Câu tại sững sờ sau khi nhìn qua Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt đảo, có ngươi tại, chúng ta đi ngang đều có thể a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh